Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cười nắm lấy khuôn mặt của cô, cùng một chỗ với cô cười nói, cảm thấy những muộn phiền trong lòng giảm bớt rất nhiều. Em mới là không muốn nha. Hoàn Nhan xoay người đẩy cửa phòng tắm ra, nhưng chưa khóa lại, Thần Tống Hạo nhìn thấy không khỏi nở nụ cười. Nhìn bộ đồ nửa người trên của mình đã bị ướt, thuận tay cởi áo khoác ra. Nhan Nhan à, anh đến đây. Lúc xoay người đóng cửa, cô chợt lại phía sau ôm chầm lấy anh. Ông xã à, em yêu anh. Sao đột nhiên lại nói như vậy chứ? Anh cầm tay của cô, giọng nói hơi run rẩy một chút. Em chỉ là muốn anh yên tâm, không cần phải lo lắng. Em vẫn sát cánh cùng với anh, cho nên anh an tâm mà lo lắng công việc, không cần phải để ý đến chuyện nhà. Cô áp sát vào lưng anh nhẹ nhàng nỉ non. Thần Tống Hạo cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói, Nhan Nhan à, anh biết rồi. Cô thông minh như vậy, biết anh gặp chuyện khó khăn cũng không mang diễn phiền phức gì cho anh cả. Chỉ dùng phương thức của mình để khiến cho anh yên tâm, tỉnh táo không nhụt chí. Nỗ lực vì người thân của mình, vượt qua bất cứ sóng gió nào cả. Cô như vậy hỏi ai không yêu mến chứ? Hoàn Nhan chợt nhảy mũi một cái thật co mà hắt xì. Cô cười khanh khách, đem mặt cọ sát vào lưng anh. Ông xã à, nước mũi của em dính đầy trên người anh rồi nè. Nói chuyện huyên thuyên, cô không để lộ ra mình mới lau nước mắt. Mỉm cười thản nhiên ngước mắt nhìn anh. Anh tình nguyện để em lao vào. Nhan Nhan à, anh yêu em. Cả đời này chúng ta không thể chia xa nữa. Nếu như có chết, anh cũng muốn được chôn cùng với em. Đúng là nói vậy. Hoàn Nhan tức giận trợn mắt nhìn anh, thế nhưng anh vẫn không để ý đến mà cười cười, nét mặt thỏa mãn nhìn cô. Tắm đến cuối cùng, một cách tự nhiên cô lại bị anh ăn sạch sành sanh. Vùi ở trong ngực anh, cảm nhận anh từng hồi cuồng mãnh mà chạy nước rút. Tiếng nước vảy ào ào vang ra khắp nơi. Suy nghĩ của cô bắt đầu trôi theo gió, bám vào đầu vai cường tráng của anh, mặc cho mình hòa nhịp cùng với anh dẫn dắt. Có mệt không? Sau một hồi hoan ái đi qua, đến tột cùng anh vẫn ở trong cơ thể cô không muốn ra ngoài, cầm gắn sát tại hõm vai cô, hai người nói chuyện nhát cừng. Thật là mệt nha, cả người như muốn rời ra từng đoạn đó. Hoàn Nhan tựa vào trong ngực anh, mà bàn tay anh lại không an phận, sâu xa che úp vào bộ ngực trắng nõn của cô, nụ hồng mềm mại vượt lên cao. Thật là xấu hổ vô cùng, bây giờ ban ngày ban mặt, chẳng phải buổi tối lại làm chuyện mờ ám này. Em muốn ra ngoài. Hoàn Nhan cúi đầu lắp bắp nói, nhìn ngón tay thân dài của anh vẫn ở trên bộ ngực trắng nõn như tuyết của mình, tạo thành tương phản rõ nét, không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh. Nghỉ ngơi thêm một lát rồi hãy về nhà đi. Mấy ngày nay anh bận bề nhiều việc, trước tiên em có thể về nhà Duy An. Ở nơi đó cùng với ba mẹ. Anh săn sóc phân phó mọi việc cho cô, lại khiến cho cô sinh lòng bất mãn, quay mắt lại mặt trừng mắt nhìn anh. Mẹ nói anh mỗi ngày đều phải tan ca về nhà đúng giờ. Để qua mấy ngày nữa có được hay không? Ngoan nào. Anh cười nhìn cô, thích cô đeo dính lấy mình như vậy. Nếu như lần này thân thị vượt qua khó khăn, anh thật sự là muốn chắc tay, dứt khoát, giao tặng cái công ty này lại cho chú mình. Còn bản thân thì cùng với Hoan Nhan, thong dong ngày tháng ở bên cạnh nhau. Ừ, vậy thì cũng được. Nhưng mà bao lâu em mới có thể gặp lại được anh chứ? Bé ngốc à, anh không phải là không đi tìm em. Rảnh rỗi, anh sẽ chạy đi tìm em và Noãn Noãn. Yên tâm, đối với anh, em và con mới là quan trọng nhất. Ở trong lòng anh thề dài một hơi, cho tới giờ phút này anh mới hiểu rõ, mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mong muốn có một mái ấm gia đình. Mà hiện tại anh thật là bấp bênh, làm thế nào cho người mình yêu được yên tâm dựa vào. Thay quần áo sạch sẽ lại cùng anh ăn trưa, Hoàn Nhan mới ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh, theo tài xế đưa cô đi về nhà. Xe chạy còn chưa đến biệt thự của hai người, điện thoại chợt treo phang, cô nhấn nút nghe, lần này là do Thích Dung Dung gọi tới. Bà không nói gì nhiều, chỉ muốn cô mau chóng tới gặp mặt, giọng nói nghe ra thật là không vui vẻ. Trong lòng Hoàn Nhan hơi thấp thầm, mẹ chồng cô từ trước tới nay không nhìn xa nhiều, lần này bà lại muốn gì đây? Lúc đến nhà họ Thân vừa đúng lúc tạnh mưa, Hoàn Nhan xuống xe đi vào phòng khách. Thích Dung Dung và Thân Thiếu Khang đều có mặt, nét mặt hai người đều nghiêm nghị. Thấy cô đi vào, ngay cả một câu hỏi han cũng là không có. Thấy một xấp giấy đặt trên bàn trà, Hoàn Nhan liếc mắt nhìn cũng không để ý đến, chỉ dịu dàng cất tiếng chào hỏi. Ba mẹ, hai người tìm con có chuyện gì ạ? Nhan Nhan à, trước hãy ngồi xuống đã. Thân Thiếu Khang vừa mới cất tiếng, Thích Dung Dung nặng nề để ly trà ở trên bàn liếc nhìn ông. Ngồi cái gì mà ngồi, ông nói nhiều quá đi. Thần Tiếu Khang thở dài, Thường Hải liếc nhìn Hoan Nhan cũng không lên tiếng nữa. Mẹ à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net